Chương 75, hệ dạ khẩn cầu. Chương 75, hệ dạ khẩn cầu phá nát bên trong cung điện, Lữ Trác lạnh lùng nhìn bốn phía bị rổ cùng nhân, nói, dám xuống tay với ta, là đang tìm cái chết rồi hệ dạ ở nơi nào ở hắn nghĩ đến, hay là mấy người này hội trùng bất tỉnh đầu óc, coi chính mình chỉ là ma lực mạnh mẽ ma đạo sĩ, nhưng hệ dạ nhưng la tận mắt nhìn thấy hắn cùng thế giới ý chí đại chiến cảnh tượng, quả thực là hủy thiên diệt địa giống như vậy. Nếu như nói quốc vương muốn xuống tay với hắn, hệ dạ khẳng định là hội ngăn cản. Nếu chưa thấy hệ dạ, vậy rất có thể là bị quốc vương cho giam cầm. Nghĩ tới đây, Lữ Trác QNZ có mấy phần tự trách, rõ ràng đã nhận rồi hệ dạ địa vị, lại vẫn sẽ làm na NZ chịu đến một ít đau khổ. Thực sự là không nên, hắn QNZ không ngờ rằng, Phật dĩ nhiên hội như vậy phát điên, khát vọng đối với sức mạnh đều trùng bất tỉnh đầu óc. Bị rổ mấy người nhìn thấy bọn hắn bố trí tỉ mỉ phép thuật dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, Lữ Trác đạo kiếm quang kia dễ dàng đánh tan ma pháp trận sau đó, còn tạo thành một luồng hủy thiên diệt địa rô nở dê như vì thế, đều là sợ đến choáng váng. Thấy thế, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên quét qua, trực tiếp đem bị rổ một chiêu kiếm oanh không còn sót lại một chút cạn. A đừng giết ta vĩ đại thần linh. Cầu ngài tha thứ tội lỗi của ta. Ai nhìn thấy Lữ Trác giơ tay liền giết một người, vài tên thống chiến đội trưởng mới phản ứng được, hụ phẹt tỏ rõ vẻ sơ hãi, nhìn Lữ Trác tay cầm màu máu thánh long kiếm, ánh mắt chuyển hướng hắn thời điểm, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Lữ Trác nhìn hắn, lạnh lùng nói cho ta, hệ giả ở đâu ẹ gì hệ giả na nở dê. Hụ phẹt trong mắt mang theo sơ hãi cùng hoảng loạn, tiếng nói có chút run rẩy. Bạch một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đảo qua, trực tiếp đem hắn oanh thành mảnh vụn. Lữ Trác hiện tại có chút phẫn nộ rồi. Trong ánh mắt mang theo lăng nhiên sắc cơ, ánh mắt chuyển hướng Sủ Gạt Bòi. Lạnh lùng nói, không nói sẽ chết. Sủ Gạt Bòi nhìn thấy Lữ Trác giơ tay liền lại giết nhất nhân, nhất thời sợ hãi đến kẻ ra quần. Quỳ trên mặt đất cho Lữ Trác không ngừng mà dập đầu, ai tiếng nói, vĩ đại thần linh, tha mạng a, tất cả những thứ này đều là quốc vương làm chủ. Hệ ra bị giam dưới đất nhà giam bên trong nghe hắn nói xong. Lữ Trác trong tay thánh long kiếm hướng về mặt đất đột nhiên một chém. Âm lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ Đa Y Đi A trực tiếp bị chém nước toát ra, bốn phía vô số kiến trúc bị chấn động chung quanh đổ nát, bị âm thanh đã kinh động chạy tới ma chiến đội, trực tiếp bị này sợi lăng nhiên kiếm ý nghiền ép cả người quần áo nứt thành bốn mảnh. Máu me đầm địa. Lữ Trác ca, ngươi giết thật là nhiều người a. Vừa nãy Lữ Trác xuất kiếm, đem bên người lì sạn nạ cu nở dê kinh sợ đến mức ở lại, sướng sở, na nở dê không có nhìn thấy Lữ Trác cùng thế giới ý chí chiến đấu cảnh tượng, nhưng nàng biết Lữ Trác là rất mạnh, cường khả năng có thể so với thánh thập đại ma đạo. Thế nhưng hiện tại trình độ như thế này, nhưng cũng đem nàng sợ rồi. Nhìn này cực kỳ lạnh lùng, coi mạng người như rơm rác Lữ Trác, trái tim của nàng khẽ run. Nghe được na nở dê, Lữ Trác quay đầu. Ánh mắt trong nháy mắt trơn lên nu hòa, nói, Lì Sàn Nạ, ngươi không giết bọn hắn. Bọn hắn sẽ giết ngươi, đối với kẻ địch, vĩnh viễn không cần có lòng nhân tử. Nhưng la Lì Sàn Nạ trong ánh mắt hay vẫn là chấn động. Nhìn Đa Y Đi A nước ra một cái dài đến mấy ngàn mét vết nước, toàn bộ lòng đất ngục giam đều bị một chiêu kiếm chém ra. Đi thôi. Lữ Trác không chờ nàng nói tiếp. Trực tiếp lôi kéo tay của nàng, bóng người lóe lên. Liên đến xuống đất trong ngục giam, mấy lần lấp lóe, liền nhìn thấy hệ dạ. Lúc này hệ dạ, chính bị trói ở một chỗ nhà giam trong, cắn răng, một mặt thần sắc tức giận. Na nở dê không nghĩ tới, quốc vương Phật dĩ nhiên hội như vậy khát vọng sức mạnh, thậm chí làm ra loại này châu chấu đá xe sự tình. Na nở dê tận mắt nhìn thấy, Lữ Trác cu nở dê không có đối với nàng có bất kỳ ẩn dấu, đem chuyện của chính mình hầu như đều nói cho na nở dê. Na Nở Dê biết, đối với Lữ Trác tới nói, nếu như Lữ Trác đồng ý, muốn hủy diệt thế giới này đều là chuyện dễ dàng. Sức mạnh kia, căn bản không phải ma pháp gì trận loại hình đồ vật có thể chống lại. Nay đã là trời cùng đất chênh lệch, bất luận người nào, ở Lữ Trác trước đều là run rế. Nhưng là bất luận Na Nở Dê nói thế nào, Phật đều kiên trì kỳ thấy, cho rằng Lữ Trác chỉ là ma lực mạnh mẽ đến từ Atlant ma đạo sĩ, thậm chí cuối cùng phiền. Dĩ nhiên đưa nàng cho giam giữ. Đối mặt quốc vương, Na Nở Dê không có phản kháng. Na Nở Dê từ tiểu là cái cô nhi, nhận hết bắt nạt lớn lên, sau đó bị quốc vương vừa ý, tuyển nhập ma chiến đội, liều mạng tăng cường sức mạnh của chính mình, mới đi tới ngày hôm nay bước đi này. Cho nên đối với quốc vương, trong lòng nàng không có oán hận, chỉ có hối hận, không có khuyên nhủ Phật hối hận. Nghe phía trên truyền đến tiếng nổ vang rền, Na Nở Dê biết quốc vương khẳng định xuống tay với Lữ Trác. Trong mắt lộ ra đau lòng vẻ mặt, quốc vương bệ hạ, ngài đây là đang tự tìm đường chết ta đón lấy. Liền nhìn thấy một đạo thông thiên triệt địa ai nhờ kiếm trực tiếp đem nhà giam tất cả hai nửa, sau đó Lữ Trác bóng người liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Nhìn bị trói ở trên cây cột, còn giống như chịu đến một điểm ngược đại hệ ra, Lữ Trác vẻ mặt trái lại bình tĩnh lại. Thế nhưng này bình tĩnh bên dưới, nhưng là không che giấu được vô tận sát cơ luồng sát cơ kia, thậm chí nhập vào cơ thể mà xuất, nhượng một bên lỉ sạn nạ cả người run lên, trước mặt lệ ra. Trong mắt cu nở dê lộ ra sơ ha y cảm thấy được chính mình trong lúc vô tình lộ ra sát cơ, Lữ Trác khẽ to mày, đem sát cơ tản đi, trong tay thánh long kiếm nhẹ nhàng run lên, liền đem buộc chặt lệ dạ xiềng xích chặt đứt. Xem ra, nhượng ngươi về vương đô là một cái quyết định sai lầm. Chuyện này là sai lầm của ta, muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi là lời ta nói bất chu, nhượng quốc vương bệ hạ nổi lên mạo phạm ngài tâm tư. Hệ dạ bị cư ú lại, trực tiếp liền quỳ một gối xuống ở Lữ Trác trước, một mặt khẩn cầu vẻ mặt. Thấy thế, Lữ Trác hơi nhún mày, đi lên trước, hai tay đắp bờ vai của nàng, đưa nàng phủ. Tại sao muốn nói như vậy, tại sao nên vì Phật đặc biệt mở thoát ở Lữ Trác trong lòng, đã cho Phật rơi xuống tất sát ý nghĩ, tên khốn kiếp này lao quốc vương, đã làm ra cả đời này ngu xuẩn nhất sự tình. Thế nhưng nghe được hệ dạ lời nói này, Lữ Trác biết hệ dạ là chân tâm nên vì Phật đặc biệt mở thoát. Hắn sẽ không nhìn người đàn bà của chính mình ý kiến. Hệ giả cúi đầu, trong mắt đột nhiên mang theo một tia nước mắt, lẩm bẩm đem trải nghiệm của chính mình nói một lần. Nhìn thấy bộ dáng này hệ giả, Lữ Trác không nhịn được trong lòng thở dài. Cùng ẹ ạt len hệ giả tỉ tỉ như thế, đều là từ tiểu chịu đựng đau khổ, này kiên cường bề ngoài bên trong, nhưng là một viên yếu đuối nội tâm. Đối với vào lúc này hệ giả, Lữ Trác trong lòng trái lại bay lên một luồng thương hại tâm tư. Thở dài, Lữ Trác nói rằng, hệ dạ, ngươi biết không, ta đối xử kẻ địch, xưa nay đều là một chữ, chết. Người đàn bà của ta, cũng không có ai hội là kẻ địch giải vây, ngươi là người thứ nhất ta hệ dạ lúc này sắc mặt, hoàn toàn không giống như là cái kia lanh huyết thú yêu hệ dạ, phảng phất là một cái cô gái đáng thương. Na Nở Dê nhìn Lữ Trác, cắn răng, trầm giọng nói rằng, chỉ cần ngươi năng lực tha quốc vương bệ hạ một mạng, ta có thể làm ngài làm bất cứ chuyện gì ngài muốn thế nào đều được.